Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 582, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra một lát, cô tùy tiện tìm một cây gậy thọc vào bên trong, thọc mấy cái rồi thì tỏ ý Bạch Liễm đứng lên, sau đó cô rút cây gậy ra. Quả nhiên ống khói lại lần nữa tỏa ra khói cuồn cuộn, không nghĩ đến cô lại nhanh chóng giải quyết vấn đề của ống khói. Lập tức nam đầu đinh tràn đầy khen ngợi đối với cô. Nhưng Tô Dung lại không vui vẻ gì lắm, bởi vì mới vừa rồi cô lén cúi đầu nhìn vào túi, phát hiện hợp đồng không biến mất. Nói cách khác chỗ này cũng không phải là nơi nhiệm vụ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tô Dung cũng không lãng phí cơ hội được đi đến chỗ cao này, đứng ở trên nóc công xưởng vừa khéo có thể nhìn thấy toàn bộ khu công viên chú hề. Từ chỗ cô nhìn xuống, cô phát hiện toàn bộ khu công viên chú hề có hình dạng như một vòng tròn. Đây là một phát hiện rất quan trọng, phải biết vòng đu quay chọc trời cũng là hình tròn. Vốn dĩ Tô Dung suy đoán, khu công viên chú hề chính là vòng đu quay chọc trời, toàn thân của nó hình tròn vừa khéo chứng minh suy đoán của Tô Dung. Nhưng vấn đề lại đến, nếu như giống với phỏng đoán của cô, khu công viên này chính xác là vòng đu quay chọc trời, vậy tại sao khi dán nhãn dán giám sát lên trên ống khói lại chưa hoàn thành nhiệm vụ? Rõ ràng mắt thường có thể thấy được, ống khói chính là chỗ cao nhất của cả khu công viên này. Tô Dung nhíu mày mờ mịt lắc đầu với Bạch Liễm, sau đó đi xuống dưới. Trong lúc nhất thời nhiệm vụ rơi vào ngõ cụt, phải biết dựa theo quy tắc, muốn tìm được cửa ra, phải ở chỗ cao nhất nhìn ra mới có thể tìm được. Cho nên cô cũng không có cách nào tìm cửa ra trước, lại trở về giải quyết vấn đề này. Chẳng lẽ phải mang theo Tạ Kha Kha, có cậu ta ở đây, đoán chừng bọn họ có thể. Bất ngờ, tìm được chỗ cô muốn tìm, nhưng dẫn theo Tạ Kha Kha là một chuyện không thực tế, cậu ta không có mặt nạ ảo thật, cũng không có tàng hình giống như Bạch Liễm. Nếu cứ để cho cậu ta xuất hiện, đó không phải là tự tìm C-H-E-T sao? Nếu như trực tiếp công bố tình huống ở chỗ này, để cho người phía trên nhảy xuống lỗ đen, vậy đúng là một lựa chọn tốt. Chẳng qua nếu như làm như vậy, vậy có khác gì nói cho người đứng đầu của khu công viên chú hề biết chỗ này có nội gián chứ? Toàn bộ khu công viên chú hề, người được xem là khả nghi nhất chính là cô. Lúc tất cả mọi người khi ngờ khu công viên này có nội gián, ai bị bắt trước là chuyện không cần nghĩ cũng biết. Tô Dung không thể nào bại lộ sự thật mình là nhân viên đồng phục xanh lá cây. Cái thân phận này cần phải được bảo vệ. Huống chi cô không quên tại sao mình đến khu công viên này, là bởi vì sợ tiếng vang trên bộ đồng phục xanh lá cây trở thành đối tượng bị tấn công. Một khi rất nhiều điều tra viên đi đến khu công viên chú hề, âm thanh trên người cô vang lên sẽ lập tức để cho cô bị bại lộ. Cho nên trừ phi điều tra viên tự mình phát hiện khu công viên này, nếu không trước mắt cô vẫn nên dựa vào mình. Cùng lúc đó, trong khu công viên Vương quốc con kiến, lúc này Đường Linh đã gom đủ 12 con dấu, ở trong toàn bộ khu vui chơi này có thể nói là người có bản lĩnh nhất. Dù sao các điều tra viên không những phải từ trong vô số hạng mục trò chơi phân biệt ra trò chơi nào có khả năng có con dấu, còn phải đề phòng chú hề kéo mình chơi trò chơi. Giữa các điều tra viên sẽ trao đổi tình báo cho nhau, 12 trò chơi có thể đạt được con dấu đều đã được mọi người biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, chuyện này cũng may có Tạ Kha Kha, cậu ta thật sự là đi tới trò chơi nào, trò chơi đó lập tức có con dấu. Chuyện này làm cho đám người Đường Linh, Adam dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn cậu ta. Đi với người may mắn, ai có thể không thích chứ? Mà sau khi gom đủ 12 con dấu, cục diện rơi vào giằng co. Đường Linh hoàn toàn không nghĩ tới từ trò chơi nào lấy được con dấu 13, những điều tra viên khác cũng không có manh mối. Khu vui chơi này có 3 khu công viên, hơn 50 hạng mục trò chơi. Muốn chơi hết những trò chơi này hoàn toàn là chuyện không thể. Chẳng qua dưới sự hợp tác nhiều người, phần lớn các hạng mục trò chơi đều đã được mọi người kiểm tra qua, chắc chắn không có con dấu. Vậy rốt cuộc con dấu 13 nằm ở chỗ nào? Thật ra mặc kệ là Đường Linh hay mấy người khác, trong lòng đều đã có suy đoán. Chỉ là bởi vì không muốn đi thử nghiệm, mới không có người nào nói ra. Lúc này Tạ Kha Kha đột nhiên hưng phấn nói, tôi biết rồi, con dấu thứ 13 chắc là ở khu công viên chú hề. Những người khác, không sai, bọn họ cũng nghĩ như vậy, con dấu thứ 13 không có gì bất ngờ xảy ra chắc là ở khu công viên chú hề. Rốt cuộc không ai ngốc đến mức cho rằng khu công viên chú hề, không tồn tại giống với quy tắc nói, nếu tồn tại, vậy tất nhiên có tác dụng. Mà tác dụng là gì? Lúc tìm không được con dấu thứ 13 thì mọi người lập tức đã hiểu. Nhưng biết thì biết, không muốn đi thì thuộc về không muốn đi. Từ khi tiến vào quái đàm quy tắc cố định này, thật sự không có điều tra viên nào tìm được. Khu công viên chú hề, sao, sợ rằng không phải là như vậy, dù sao trong quy tắc đã nói, sẽ có nhân viên đồng phục đỏ cùng với người kỳ quái mời bọn họ đi vào. Khu công viên chú hề, chuyện này chứng minh, khu công viên chú hề, cũng không phải hoàn toàn bị phong bế, thậm chí còn đang dụ dỗ điều tra viên đi qua. Nhưng cho đến bây giờ, quái đàm quy tắc khu vui chơi mắt to đã mở hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng một chút tin tức về khu công viên lại không truyền ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ điều tra viên đi qua, khu công viên chú hề, đều không có ai đi ra, nếu không sao có thể một chút tin tức điều không có. Cách chương.